Chương 65, bốn phạm muội muội ngươi. Cù Dồ Cổ Ti Sông lập tức kéo Lâm Thiên Diêu cánh tay, ta cũng cho là như vậy. Cho nên bốn phạm cho ta trở về ngồi. Tiểu Hắc Lâm Thiên Diêu không hiểu nhìn Cù Dồ Cổ Ti Sông kéo cùng với chính mình tay háo tay, nhãn thần cũng nhìn về phía Gina, thế nhưng Gina lại chỉ là mỉm cười. Nếu như lại lên chàng đối với Tân Xuyên phạm quy phải lối ra. Cù Dồ Cổ Ti Sông bình tĩnh nói ra ý nghĩ của chính mình. Sẽ không làm. Ta muốn để cái kia Tân Xuyên đem thiếu ta cũng còn trở về. Lâm Thiên Diêu kiên định nói. Lâm đồng học Cù Dồ Cổ Ti Sông biết Lâm Thiên Diêu nói là không thể thay đổi, hơn nữa hắn cũng tin tưởng Lâm Thiên Diêu sẽ không lại bị cái kia tản kẻ chi nạ cho gây trở ngại, nhưng vẫn rất lo lắng. Ta hiểu. Vậy hãy để cho ta tới thay Lâm đồng học đánh tới Tân Xuyên. Tiểu Hắc, nếu như là ngươi đả đảo lời của hắn, cái kia liền không có chút ý nghĩa nào. Lâm Thiên Diêu ánh mắt như trước rất là không lay động. Khi ủ gạ thì dạng nghe Lâm Thiên Diêu lời nói, nhìn về phía ghi điểm bài, biết còn lại không đến 5 phút đồng hồ, còn kém 6 phần, nếu là không nhanh lên một chút làm quyết định, thời gian có thể không phải đáng người. Ta hiểu. Cái kia đều là năm thứ nhất Tân Xuyên liền giao cho ngươi, Lâm. Khi ủ gạ thì dạng nói, thế nhưng ta hy vọng Lâm ngươi đừng lại hành động theo cảm tình, ngươi chỉ có một lần cơ hội, thua, chính ngươi gánh chịu. Là vâng đúng, học trưởng. Lâm Thiên Diêu nói khỏe miệng lộ ra một cái tà mị mỉm cười. Ta sẽ nhường tên đầu chọc kia biết cái gì là phòng cũng không dùng chạm canh gác vang về sau. Lâm Thiên Diêu cùng ngất đi xỉn gì thay đổi. Kèn cả, thay người. Cái gì à, chỉ ngươi tản kẻ chi nạ chứng kiến thay tới là Lâm Thiên Diêu, gương mặt trào phúng, đều bị ta khiến cho bốn phạm vào. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể thắng sao chờ đấy ngũ phạm lối ra a ổ. Lâm Thiên Diêu khỏe miệng vung lên một cái tự tiếu phi tiếu độ cung. Ngươi dường như không biết coi trọng chính ngươi, cũng đánh giá thấp ta à hơn nữa, ngươi còn thiếu ta đây, ngươi không nóng nảy còn. Ta còn chờ các loại rất vội vã đâu. Tản kẻ chi nạ chỉ là khẽ cười một cái, ha ha, ngươi muốn báo thủ. Sao đều bốn phạm vào, còn nghĩ báo thủ sao cái này không dùng ngươi quan tâm a. Lâm Thiên Diêu nói. A tính khí không nhỏ đâu. Tản kẻ chi nạ nói xoay người lại đối với đồng đội nói, đại thất học trưởng, chúng ta đổi lại a vì sao. Đại thất nghĩa một nghi ngờ hỏi, sau đó hắn chứng kiến Lâm Thiên Diêu về sau đột nhiên liền hiểu. A, không có việc gì, chỉ là bản thân đến đòi nợ a, không thể không thay đổi. Tản kẻ chi nạ nói nhãn thần trở nên rất là trêu tức. Lâm Thiên Diêu không có để ý tản kẻ chi nạ nói cái gì đòi nợ, tuy là hắn nói cũng không có sai. Lâm Thiên Diêu nhìn tản kẻ chi nạ liếc mắt phía sau trở về đến đội ngũ của mình chúng, trận đấu gần tiếp tục, không có thời gian ở chỗ này cùng tên đầu chọc này tiểu tử hao tổn. Trận đấu lần nữa tiếp tục, bên trong sân người xem tiếng hoan hô giống như là muốn phá tan trần nhà giống nhau. Mà bên trong sân đội bóng rổ viên môn mỗi người cũng bắt đầu đề cao tối cao cảnh giác tới tiến hành trận đấu. Đại thất nghĩa một đôi mi tô bộ phận run sợ trợ rút, Lâm Thiên Diêu đối với tản kẻ chi nạ, khi ủ gạ thì giản đối với xả cả mổ tổ kiện nhị lang, ý nạ ổ đối với cả sủ gạ long bình, ẹn lởn đối với thổ điển thông lịch sử. Toàn bộ đều nhất đối nhất trận thế, mì nạ cả vẫn là như trước gắt gao phòng thủ, không lưu một tia khe hở. Mà ở kẻn cả băng ghế khu xỉn gì mà thì là bởi ngã xuống nằm trên nệm nghỉ ngơi, hệ nạt đang vì hắn khu nhiệt. Bất quá Lâm Thiên Diêu cảm thấy vẫn là quá khoa trương, quả nhiên không phải hiện thực. Như vậy thì ngất đi còn nào chấn động gì gì đó, đơn giản là 8 giờ ngăn hồ sơ bên trong kinh điển kiều đoạn, để Lâm Thiên Diêu thổn thức không ngớt. Băng ghế khu những người khác đều hết sức chuyên chú ở quan sát trận đấu, hỏa thần lớn hơn ta cùng Cù Dồ Cổ Ti Sông đều là vẻ mặt ngưng trọng, Duy Nạ trên mặt ngoại trừ ngưng trọng nhiều vẫn là lo lắng, nàng vô cùng sợ Lâm Thiên Diêu sẽ ngũ phạm lối ra, thế nhưng lần này lên chẳng là Lâm Thiên Diêu yêu cầu của mình, xuất phát từ tư tâm nàng không có tổ chức Lâm Thiên Diêu đã là lỗi của nàng. Nếu là Lâm Thiên Diêu ngũ mắc phải chẳng, nàng cũng không biết nên làm gì bây giờ. Thế nhưng nàng vẫn là tuyển trạch tin tưởng Lâm Thiên Diêu, tin tưởng hắn trên người có kỳ tích. Ta có chút giật mình a, cư nhiên không có phái cái kia tóc màu lam lên sân khấu, mà là cuối cùng vẫn là phái cái bốn phạm vẫn là năm thứ nhất ngươi ra sân. Tản kẻ chi nạ canh giữ ở Lâm Thiên Diêu bên người nói, trong giọng nói đều để lộ ra đối với Lâm Thiên Diêu bốn phạm châm trọng. Quả nhiên kẻn cả học nạ gạ tổ có điểm không đáng tin cậy a, bốn phạm cả nhà ngươi bốn phạm. Ngươi chỉ biết nói bốn phạm vào đúng vậy a, đừng lời không thể nói a, có thể hay không nói chuyện phiếm a, lại nói bây giờ là trận đấu thời gian, ai muốn cùng ngươi nói chuyện phiếm a các loại. Hắn mới vừa rồi là không phải nói học nạ gạ tổ không đáng tin cậy kia mà ngươi nói cái gì? Bởi vì a, vừa rồi bọn họ có thể nói quá đổi lấy các ngươi hạ chẳng là bởi vì bọn họ muốn cạnh tranh giọng điệu nha. Tản kẻ chi na nói khẽ cười, ha ha, có thể hiện tại ngươi lại nổi lên, còn là một bốn phạm. Bốn phạm muội muội ngươi, Lâm Thiên Diêu rốt cuộc nhịn không được bạo thô tục, là ta chính mình yêu cầu ra sân. Còn có, nếu như ngươi có nghiêm túc quan sát trận này tranh tài, cũng sẽ không hoài nghi học trưởng bọn họ. Nếu như học trưởng muốn không chịu thua kém, chúng ta hậu bối nên tôn trọng bọn họ vì chống đỡ Khả Kính học nạ gạ tổ, ta muốn đánh bại ngươi còn có, không cho phép lại nói bốn phạm coi như là sự thực lao động ở ngoài miệng ngươi tiểu tử này cũng liền chút khả năng này đi ngươi tản kẻ chỉ nã bị Lâm Thiên Diêu thô tục còn có một đại đoạn lời nói làm cho sửng sốt, hắn nguyên tưởng rằng Lâm Thiên Diêu là một cao cỡ nào lánh thêm nghiêm túc người, không nghĩ tới đây mới là Lâm Thiên Diêu chân diện mục. Tản kẻ chỉ nã nhìn Lâm Thiên Diêu nghĩ, sau đó tiếp theo một cái chớp mắt lại nhìn không thấy Lâm Thiên Diêu. Hắn giật mình kinh hô, ách ra hắc Lâm Thiên Diêu từ lúc tên đầu chọc này tiểu tử đang nhìn chính mình sững sờ võ thuật liền vận dụng tự thân ưu thế tốc độ chạy ra kéo ra khoảng cách với hắn để tránh khỏi tiểu tử này cố ý để hắn ngũ phạm. Hơn nữa hắn còn mở ra củ rổ cổ ti sông nói gạt M.I.S.G. Jackson, để bên trong sân ngoại trừ đội viên trở ra đối thủ đều đối với sự hiện hữu của hắn không cách nào rất nhanh cảm giác. Ý nạ ổ con mắt nhìn thẳng nhìn chằm chằm thủ cùng với chính mình cả sủ gạ Long Bình. Mà động tác trên tay lại ngoài ý liệu đem cầu chuyển cho chạy đến bên cạnh mình Lâm Thiên Diêu, mà hì ủ gạ thì giản thì là khi nhìn đến Lâm Thiên Diêu chuyển bóng cho ỉ nạ ổ về sau nhân cơ hội nhanh chóng lóe lên đại thất nghĩa một phòng thủ chạy tới nhận cầu.